Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Phong Thần Tháp, Ninh Giang, đây là ngươi không nên ép chúng ta, tự tìm đường chết. Ba người nguyên thần phát ra giống giận, mang theo mãnh liệt hận ý, hướng Ninh Giang hướng tới đây, đoạt xá, đây là cùng đường cử chỉ, Ninh Giang đem bọn họ bước đến loại này tình cảnh. Bọn họ tự nhiên đối với Ninh Giang hận thấu xương, chờ ta đoạt ngươi thân thể, ta muốn đem ngươi quan tâm mọi người, toàn bộ giết chết, để cho bọn họ nhận hành hạ. Hồng Phát lão giả giống giận, bá bá bá, nguyên thần tốc độ là thân thể gấp 3 trở lên, trong chớp mắt liền vọt tới Ninh Giang mi tâm trước mặt. Sau đó trực tiếp chui đi vào, cái này nguy hiểm ni, ba người cũng là đoạt thần cảnh nguyên thần. Mà người này không quá là hóa thần cảnh nguyên thần, ta xem lần này hắn là cửu tử nhất sinh, đúng. Liên tính đoạt xá không thể thành công, đến lúc đó bọn họ tự hủy nguyên thần, trực tiếp đồng quy vu tận, ai có thể ngăn được. Mọi người kinh hô, để cho người khác nguyên thần tiến vào mình thức hải, là dẫn sói vào nhà, đem mình đặt mình trong ở hiểm cảnh bên trong, lấy Ninh Giang thực lực. Hẳn là có thể ngăn cản mới đúng, nhưng là hắn nhìn qua, là chủ động để cho ba người đi vào. Ha ha ha, đi vào, tiểu tử, ngươi chết định. Hồng Phát lão giả vừa tiến vào Ninh Giang thức hải, liền phát ra âm mưu được như ý cười to, nhưng là lời còn chưa dứt, hắn thanh âm liền kết thế nhưng dừng lại. Ngài, một cái, ba người toàn bộ ngẩn người. Bởi vì hắn cửa nhìn thấy bất khả tư nghị chuyện. Thức hải bên trong, Ninh Giang nguyên thần thế nhưng chừng ba. Là, vâng, đúng, ta hoa mắt sao, chẳng lẽ đây là cái gì nguyên thần huyễn thuật. Ba người nhìn một màn này, con người cũng cơ hồ muốn nhảy ra. Trợn mắt hốc mồm ni, đây là phá vỡ lẽ thường, đánh vỡ nhận thức chuyện. Ba nguyên thần, bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Bất khả tư nghị. Quan sát sau một lúc, bọn họ nguyên thần phát ra run rẩy, cảm thấy sợ hãi, Ninh Giang ba nguyên thần, không phải là cái gì huyễn thuật, mà là chính xác chân thực tồn tại, phía trên tản ra hoàn toàn không so sánh với bọn họ kém nguyên thần ba động. Hóa thần cảnh nguyên thần, nhưng lại không thể so với đoạt thần cảnh kém, nếu là nhóm các ngươi ba người một lòng muốn chạy, ta muốn giết nhóm các ngươi, còn có chút phiền phức. Nhưng hiện tại nhóm các ngươi tự chui đầu vào lưới, thật là làm cho ta kinh hỉ, ba nguyên thần đồng thời mở miệng. Hắn nói là sự thật, đoạt thần cảnh nguyên thần, một lòng muốn chạy, hắn rất khó đem bọn họ lưu lại, trừ phi hắn cũng thúc giục mình ba nguyên thần đuổi theo. Nhưng là có ba nguyên thần, loại này bí mật chỉ có thể giấu trong lòng mình, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không mà nói. Người trong thiên hạ cũng sẽ không bỏ qua hắn, cũng sẽ tới thăm dò hắn ba nguyên thần bí mật. Đối mặt loại này phá vỡ lẽ thường chuyện, chính là thiên vũ cảnh vương giả cũng sẽ động tâm ni, nhưng là ba người này lại tự chui đầu vào lưới, cũng là tiết kiệm hắn băn khoăn. Ở nơi này thức hải bên trong, hắn đủ để đem ba người một lưới bắt hết. Người khác xem ra, hắn là dẫn sói vào nhà. Nhưng ai biết, hắn là ôm cây đợi thỏ, giết, ba người biết lui không thể lui, không giết Ninh Giang, tuyệt không sống sót nghi ngờ có thể, dùng nguyên thần theo chiến đấu, không biết tự lượng sức mình, Ninh Giang cười lạnh, hắn một cái nguyên thần lấy ra một cái kèn lệnh, lúc này thổi lên, ô ô, thê lương to lớn thanh âm vang dội mà lên, kinh khủng nguyên thần ba động tịch quyển tứ phương, a, ba người phát ra kêu thảm thiết. Bị này tiếng kèn âm chấn đả thương, nguyên thần pháp bảo, đây là nguyên thần pháp bảo, người rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, ba người thật sợ, càng để cho bọn họ kinh khủng là, Ninh Giang có cái gì lai lịch, ngay cả nguyên thần pháp bảo cũng có thể nắm giữ, hắn chẳng lẽ là có cái gì bối cảnh, ta là người như thế nào? Nhóm các ngươi không cần thiết biết, Ninh Giang thanh âm lạnh lùng. Tiếng kèn âm không ngừng vang lên, trùng kích ba người nguyên thần, để cho bọn họ nguyên thần cũng muốn hỏng mất. Ninh Giang, người ép người quá đáng, cùng chúng ta cùng chết đi, ba người giống giận, Nguyên thần trên thả ra một cổ hủy diệt tính khí tức. Bọn họ muốn tự hủy nguyên thần, kéo Ninh Giang cùng chết. Trần áp Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, một cái roi rút ra, một cái quấn quanh, đem ba người nguyên thần toàn bộ phong tỏa ở. Đáng chết, cho ta bạo, ba người giống giận, nhưng phát hiện mình hoàn toàn mất đi đối với nguyên thần lực nắm trong tay. Này sát thần tiên cũng là tốt đồ vật, đây là theo sát thần nơi đó nhận được đồ vật. Vật này công kích không tính là đứng đầu, nhưng hắn lớn nhất hiệu quả là có thể khóa lại người khác nguyên thần lực lượng. Một khi nguyên thần bị khốn trụ, cả người lực lượng sẽ thấy cũng nhúc nhích không thể. Ninh Giang, ngươi muốn như thế nào? Ngươi thật muốn giết ta? Vậy thì đúc thành sai lầm lớn, Hồng Phát lão già còn muốn uy hiếp Ninh Giang thả hắn. Ninh Giang để ý đều không để ý hắn mà nói, ánh mắt phảng phất đang nhìn chân bảo giống nhau nhìn bọn họ. Nói, có nhóm các ngươi ba người nguyên thần, hơn nữa này hai kiện nguyên thần pháp bảo, cũng là có thể luyện chế phong thần tháp, đồng dạng là nguyên thần pháp bảo. Cũng có sự phân chia mạnh yếu, sát thần tiên cùng sát thần hào giác mặc dù là tốt đồ vật, nhưng xa xa so ra kém phong thần tháp. Phong thần tháp công thủ gồm nhiều mặt, có thể vào thối lui, hơn nữa thuộc về trưởng thành tính pháp bảo, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Một khi luyện thành phong thần tháp, cho dù là bất diệt cảnh cường giả tới đuổi giết hắn, hắn đều có chạy trốn nắm chắc, đối với phía ngoài những người đó cũng không có thể bỏ qua cho, như là đã đối với Tà Linh Tông động thủ. Vậy thì không cần ở lưu tình, phía ngoài. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi ta cảm thấy một loại hủy diệt tính khí tức đản sinh. Hẳn là tự bạo nguyên thần dấu hiệu, nhưng là hiện tại làm sao vô thanh vô tức rồi? Chẳng lẽ đoạt xá thành công rồi? Nhất định là như vậy, chỉ có đoạt xá thành công mới có thể giải thích mọi người nghị luận rối rít. Đặc biệt là Tà Linh Tông các đại cường giả, thần sắc khẩn trương, bá, lúc này, Ninh Giang ý thức trở về. Ánh mắt mở ra, trưởng lão, là ngươi sao? Một vị Tà Linh Tông cường giả cẩn thận từng ly từng tí đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Giang tự cười mà không phải cười. Trong phút chốc, mọi người thân xác kịch biến. Đi mau, trở về báo cho tông môn, ngay cả ba vị đoạt thần cảnh cường giả cũng không có thể làm gì được Ninh. Giang, những người khác vừa nơi nào là đối thủ, lập tức bắt đầu chạy trốn. Ở trước mặt ta, ai có thể đi được, toàn bộ lưu lại đi, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Băng phách kiếm vung xuống, mỗi một kiếm rơi xuống, tất là một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả ngã xuống. Thật là mạnh, mọi người nhìn trong lòng khiếp sợ, ba hô hấp không tới, Tà Linh Tông tất cả nguyên thần cảnh cường giả cũng bị giết chết. Ngay cả nguyên thần đều không thể chạy trốn, bị Ninh Giang bắt. Thu vào thức hải trong, cái này luyện chế phong thần tháp, cũng là miễn cưỡng đầy đủ, Ninh Giang hài lòng, mà hết thảy này, còn chưa kết thúc, giết Tà Linh Tông người, chỉ là một mới bắt đầu thôi. Xong, chúng ta xong, nhìn đại triển thần uy Ninh Giang, Hỏa Vân Tông mọi người cả người run rẩy. Lúc này, Ninh Giang ánh mắt vừa chuyển, đạm mạc ánh mắt hướng bọn họ xem ra. Trong nháy mắt, mọi người như rớt vào hầm băng. Ninh Giang, lấy ngươi thực lực, nếu là đối chúng ta xuất thủ, là tự hạ thân phận, Vũ Văn Xí thanh âm run rẩy đạo. Mà hắn những lời này, cũng là ở trong lòng thừa nhận, Ninh Giang đã xa xa cao hơn hắn. Giết ngươi, ta cần gì phải động thủ, Ninh Giang thanh âm vô hỉ vô bi. Chậm rãi mở miệng, ta liếc mắt đủ để, dứt lời. Theo hắn song đồng trong, một cổ vô hình nguyên thần lực bắn nhanh mà ra, trên không trung kéo ra bùm bùm tia chớp thanh âm ni Vũ Văn Xí trong phút chốc như bị sét đánh. Thân thể run lên bần bật, ánh mắt mất đi quang thải, cũng đi xuống, liếc mắt giết người, không gian yên tĩnh, hết chương.